Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có phải là một giấc mơ đẹp hiếm có trong nhiều năm không? Thực ra anh ta không phải là người ham muốn. Bình thường thỉnh thoảng có chút ham muốn sinh lý bình thường cũng chỉ dùng tay giải quyết. Hoặc là thông qua vận động cần giải tỏa thích hợp mà thôi. Trước đây anh ta không phải chưa từng có bạn gái, nhưng mỗi lần đều có lý do không nói nên lời mà dừng lại trước khi quan hệ. Trước đây anh ta thậm chí còn nghi ngờ mình lãnh cảm hoặc không hứng thú với phụ nữ. Hiếm khi phát hiện ra trong mơ anh ta vẫn có ham muốn. Hơn nữa còn rất mãnh liệt. Lương Hứa tự cho rằng mình không chỉ là người nhạt nhẽo ham muốn mà còn là người nghiêm khắc với bản thân. Ngoài việc bình thường mỗi tuần sẽ đến phòng tập thể dục 3 lần để tập luyện, mỗi ngày anh ta còn kiên trì chạy bộ buổi sáng. Vì vậy sau khi giải quyết xong chuyện cương cứng vào buổi sáng sớm, anh ta vẫn dậy đánh răng rửa mặt như thường lệ. Sau đó thay quần áo thể thao ra khỏi cửa chạy bộ quanh bờ sông biệt thự. Chạy bộ buổi sáng kết thúc, sau đó đi tắm, dì giúp việc cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Bình thường giờ này cô ý cũng đã dậy từ lâu, nhưng hôm nay không thấy cô xuống. Lương Hứa đi đến trước phòng cô, giơ tay gõ cửa, không nhẹ không nặng 3 tiếng. Cộc cộc cộc, ý, ăn sáng rồi. Nếu chưa ngủ đủ thì dậy ăn sáng xong rồi về ngủ tiếp. Cố ý làm trộm vào đêm qua. Lúc này khó khăn bò dậy khỏi giường, vốn đã giơ tay cởi được gần một nửa dây áo 2 giây. Cô nhớ ra điều gì đó lại buông xuống. Đợi đến khi cố ý ngồi vào bàn ăn, Lương Hứa vừa ăn vừa ngẩng đầu định dặn dò cô nghỉ thì nghỉ ngơi cho khỏe, thì suýt nữa bị cảnh tượng trước mắt làm cho sặc. Ở Thái Lan đã biết cô gái nhỏ có thân hình đẹp, nhưng lúc này cố ý lại mặc áo 2 giây màu trắng vào sáng sớm. Có thể vì trời nóng cô mặc như đồ ngủ, cũng có thể vì anh ta giục cô xuống ăn sáng nên không kịp thay. Cô cứ vô tư mặc như vậy xuống, cố ý bắt đầu ăn chiếc quẩy trong tay. Hai bàn tay nhỏ cầm một chiếc quẩy dựng đứng từng đoạn một nhét vào miệng hơi há. Dáng vẻ đắm chìm lại có chút nghiêm túc thành kính. Không biết từ lúc nào dây áo tuột xuống, hai quả cầu tuyết nửa che nửa lộ kích thích sâu sắc nhãn cầu của người đàn ông. Điều này không khỏi khiến người đàn ông dễ dàng nghĩ đến những khía cạnh khác. Thậm chí anh ta còn nhìn thấy hai điểm lồi trên hai quả cầu tuyết căng phồng. Cô không mặc áo lót sao? Cũng phải, cô mặc áo lót gì khi ngủ? Lúc này nếu đổi thành người phụ nữ khác, anh ta còn nghi ngờ đây là sự quyến rũ trần trụi đối với anh ta. Nhưng đây là cô gái nhỏ anh ta chăm sóc. Trong đầu Lương Hứa suy nghĩ khởi phục. Anh ta đang ngồi dưới bàn ăn rất lịch sự, chỉnh lại người, chân phải trực tiếp đặt lên đầu gối trái, mượn tư thế bắt chéo chân che đi thứ gì đó rõ ràng đang dựng đứng ở hạ thân. Sau đó vừa tránh ánh mắt vừa cố gắng lịch sự không nhìn vào cô gái đối diện. Nhẫn nhịn chờ cô gái ăn sáng xong để nhanh chóng lên lầu. Cách chương.